Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 65, góc truyện audio.com. Trở lại khi Luffy vừa được thả ra, Luffy nhanh chóng chạy lên cầu thang bỏ lại mọi người còn đang trong lòng sắt người khói nói. Đứng lại, mũ rơm, Zoro rút kiếm ra chặn cửa lòng sắt lại nói. Người không được phép ra khỏi đây đâu. Người khói hỏi, mục đích của các người là gì? Usopp nói, hải tặc không cần phải giải thích với hải quân, Zoro tiến lên. Xử hắn, Zoro sạm mặt nói, biết rồi, đúng lúc này xung quanh đột nhiên rung động dữ dội, Robin nhíu mày nói. Mau rời khỏi đây, Crocodile sắp nhấn chìm nơi này rồi. Zoro giật mình hỏi, cái gì, Robin vừa cảnh báo xong thì đã lập tức rời đi, sau đó tất cả mặt kính trong phòng đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh, nước biển lập tức tràn vào, từng con cá sấu có trái chuối trên đầu cũng bơi vào theo dòng nước, Luffy bỗng quay đầu lại đứng trên cần thang hô lên. Zoro cứu hắn, Zoro khó hiểu nhìn người khói đang bị nước biển làm mất đi sức mạnh nói. Vì sao, Usopp nói, mặc kệ nó, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Vivi chỉ vào đám cá sấu nói. Lũ Bananawani, chúng đang tới gần, Usopp hoảng sợ núp sau Zoro nói. Zoro, mau xử chúng, Zoro nói, lộn xộn thật, lúc này Sanji chạy xuống tới, hét lên. Này mấy cậu, làm gì mà lâu quá vậy? Ồ Vivi tiểu thư, cô có gặp nguy hiểm không? Vivi nói, tôi không sao, nhưng mà đám Bananawani này. Sanji nhìn đám cá sấu hút một hơi thuốc nhã khói ra nói. Chuyện nhỏ, sau đó Sanji tiến lên đá mấy cái, đám cá sấu lập tức lật bụng lên bất tỉnh nhân sự, rồi đột nhiên điều bất ngờ xảy ra, có một người đàn ông có mái tóc hình số 3 bước ra từ trong bụng của một con cá sấu, Usopp lập tức kêu lên. Mr. Ba, Sanji nói, gì, hắn là Mr. Ba, sau đó Sanji tiến lên đập Mr. Ba một trận vừa đập vừa nói. Cho ngươi làm tượng người. Làm tượng người, ầm, vài phút sau, cả căn phòng sập đổ, Zoro mang theo Chopper và người khói trồi lên mặt nước, sau đó Sanji, Vivi cũng trồi lên mặt nước, sau khi bào bờ, Sanji nhìn một vòng hỏi. Luffy đâu? Nami đi đến nói, này các cậu chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Khi tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, người khói đứng lên rút vũ khí ra tấn công nói. Vì sao phải cứu ta? Chấm, Zoro rút kiếm ra chặn vũ khí của người khói nói. Lúc đó ngươi còn tỉnh mà, không nghe thấy à, người khói hỏi. Các ngươi muốn làm gì ở vương quốc này? Sanji nói, làm sao, hải quân các ngươi trả ơn cứu mạng như thế à, người khói từ từ thu hồi năng lực quay đầu đi nói. Đi đi coi như lần này ta chưa từng gặp các ngươi. Nami nói, mau rời khỏi đây thôi, Isara không cầm chân Crocodile lâu được đâu. Khi mọi người rời đi, Zoro quay đầu nhìn người khói nói. Cảm ơn nhá, sau khi chạy một lúc Zoro hỏi. Chopper đâu? Sanji nói, mi mắt dẫn cậu ta đi tìm một người, bạn rồi, Usopp chỉ lên trời nói. Bão cát kìa, Nami nói, bây giờ gió đang thổi về hướng nam chúng ta không sao đâu. Mà khoan đã, lúc nãy Isara và Crocodile bay về hướng đó. Vài giây sau, Vivi chỉ lên trời khiếp sợ nói. Đó là Crocodile, Nami nói, Isara đâu? Zoro nói, không lẽ, Sanji nói, tên đó không dễ chết vậy đâu. Usopp nói, mặc kệ thế nào, đi tìm Luffy và Isara trước đi. Lại vài phút trôi qua cả nhóm tìm được Luffy, Isara cũng đáp xuống từ trên trời, sau đó cả nhóm lập tức tiến về thủ đô của Alabasta, Alubana. Isara vừa chạy theo nhóm vừa nói, lần sau tớ sẽ chém hắn. Vivi nói, nhưng chém không trúng thì cũng không có sát thương. Góc truyện audio.com. Isara nghe vậy thì dừng lại sau đó chạy vào cửa hàng, một lúc sau Isara vác hai thùng nước ra, Luffy thấy nước thì vội tiếng lên bắt lấy một thùng để uống, Usopp cũng muốn bắt lấy một thùng nhưng Isara lại nói. Đây là vũ khí để đánh Crocodile, không được uống. Usopp nói, một thùng nước sao đánh được Crocodile chứ? Isara nói, điểm yếu của Crocodile là nước, nếu bị dính nước hắn sẽ không thể biến thành cát được. Luffy đang uống nước nghe vậy thì dừng lại nhìn vào thùng nước sau đó tìm một sợi dây buộc lên lưng nói. Được rồi, lên đường. Khi cả bọn chạy ra ngoài thành phố thì Sanji nói. Chopper trở về rồi kìa. Chopper ngồi trên lưng một con cua hét lên. Này, mọi người, Usopp bất ngờ nói. Một con cua, Vivi nhìn con cua nói. Đó là cua vận tải. Luffy chảy nước miếng nói. Trông ngon quá, Isara nói. Sanji con cua này làm gì ăn được? Sanji nói, để coi, hấp xào, nướng, và sashimi. Cậu muốn ăn cách nào? Luffy chảy nước miếng nói. Nướng, Vivi nói, à, nó là phương tiện vận chuyển, không thể ăn được. Luffy nghe vậy thì bất ngờ nói. Chúng ta có thể cưỡi nó sao? Sau đó Luffy duỗi tay ra nắm lấy mắt của con cua rồi thu tay lại. Nami nhìn Luffy bay lên lưng cua nói. Sao trông nó đáng nghi thế nhỉ? Aizawa nói, cậu nghe câu gần mực thì đen chưa? Con cua này là bạn của con lạc đà mê gái kia thì chắc chắn là nó cũng mê gái rồi. Chopper nói, đây là bạn của Mi Mắt sinh ra ở nơi này. Vì thế cậu ấy có rất nhiều bạn ở đây, nhưng đều dở hơi như nhau. Vivi nói, tuyệt thật, cua vận tải thường trốn trong cát chúng như những con cua ma, vậy mà ta lại có một con. Aizawa nói, hầu hết các động vật trong sa mạc đều thích trốn trong cát mà. Zoro hỏi, nó có nhanh không vậy? Chopper nói, mọi người, giữ chặt nhé. Nào, chuẩn bị, đi thôi. Sau đó con cua bắt đầu nhấc chân lên cấp tốc bước đi. Đột nhiên, Aizawa đẩy Vivi ra sau đó quay đầu nắm lấy một cái móc màu vàng. Luffy cũng duỗi tay ra nắm lấy cái móc rồi hai người trực tiếp bị cái móc kéo đi. Zoro kêu lên. Này Luffy, Sanji đá thùng nước lên nói. Quên đồ nè hai tên ngốc. Luffy bắt lấy thùng nước nói. Cảm ơn nhé, các cậu đi trước đi. Bọn tớ tự lo được, Aizawa nói, bọn tớ sẽ đuổi theo sau. Khi đáo xuống đất, Luffy lại hét lên, hãy đưa Vivi về nhà, hứa nhé. Aizawa rút kiếm ra nhìn Crocodile nói, lại gặp nhau rồi, con cá sấu khốn kiếp. Luffy ôm thùng nước nói, Crocodile nhìn thùng nước trong tay Luffy nói, ôm thùng nước đó thì làm gì được ta chứ? Đúng là ngây thơ, ha ha ha. Aizawa nhìn Robin đang đứng gần Crocodile nói, quý cô còn đau không? Robin cười nói, chỉ là vết thương nhẹ, không cần cậu quan tâm. Aizawa nói, ồ thế à, Crocodile nói, ta nghĩ, trò chơi của ngươi đã đi quá xa rồi. Luffy mũ rơm, Luffy mở thùng nước ra, dội lên người nói, ngươi biết cô ấy, cho dù cô ấy yếu đuối, nhưng cô ấy vẫn cố gắng bảo vệ mọi người. Cô ấy luôn cảm thấy đau đớn bởi vì cô ấy không chịu từ bỏ. Cô ấy muốn kết thúc cuộc nổi loạn này mà không một ai phải chết. Crocodile nói, không ai phải chết à, Aizawa cười nói, ngây thơ quá đúng không? Crocodile nói, đây là điều ngu ngốc nhất mà ta được nghe, chiến tranh là phải có người chết, ngươi có đồng ý với ta không? Luffy ngẩng đầu lên nói, ở cách chương.